Lê Ngữ Vi nhìn thấy sự bối rối và khó xử của Diệp Tử, lên tiếng giải thích. Anh, lúc nãy em vừa quay về thì nhìn thấy Diệp Tử, vì vậy đã tự mình làm chủ đưa cô ấy về đây. Anh sẽ không trách em chứ? Lê Hiếu Nhật mỉm cười bất lực, liếc nhìn Diệp Tử đang ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở đó, nói với Lê Ngữ Vi. Không. Vậy thì tốt rồi. Như vậy sau này sẽ có người chơi cùng với em, em sẽ không cảm thấy buồn chán nữa. Lê Ngữ Vi thân mật kéo tay Diệp Tử, dáng vẻ rất thích Diệp Tử. Diệp Tử mỉm cười ngọt ngào với cô ta. Có thể chơi với Vivi là may mắn của Diệp Tử. Trong lòng Kiều Minh Anh cười khẩy một tiếng, mới quen biết bao lâu đã gọi tên của nhau rồi. Chà, ý thức đề phòng của Lê Ngữ Vi đúng là chả ra làm sao. Vậy thì sau này mỗi ngày qua đây chơi với tôi, như vậy sẽ giảm cảm giác khó chịu khi ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy cái khuôn mặt tê liệt kia. Lê Ngữ Vi ẩn ý nói, thỉnh thoảng còn liếc về phía Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh trợn tròn mắt, mặt liệt, nói cô sao? Cô không hiểu, rốt cuộc Lê Ngữ Vi muốn nhằm vào cô đến khi nào. Nhưng cô biết, nếu như để Lê Ngữ Vi và Diệp Tử kết hợp lại với nhau, người chịu đau khổ sẽ là cô. Ai thế? Ai lại có thể khiến cho Vivi không vui như vậy? Diệp Tử giả vờ không biết hỏi. Còn có thể là ai nữa? Chính là cô Kiều đây. Cả ngày cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, thật khó chịu. Lê Ngữ Vi hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám của Lê Hiếu Nhật, nói thẳng. Diệp Tử là một người rất thông minh, ánh mắt luôn dõi theo Lê Hiếu Nhật, sao có thể không nhìn ra biểu cảm không vui của Lê Hiếu Nhật chứ? Lập tức dừng lại, cười mấy tiếng cho qua. Cậu chủ, cô chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, mới đến phòng ăn dùng cơm. Tịnh Nguyệt đi đến, cung kính nói. Diệp Tử vừa đến đã kêu cô xuống bếp để giúp đỡ, rõ ràng là không muốn cô nghe thấy kế hoạch của cô ta và Lê Ngữ Vi, lo lắng cô sẽ đi tố cáo. Nhưng thật ra Diệp Tử đã nghĩ quá nhiều, trong tình huống bình thường Tịnh Nguyệt sẽ lựa chọn không để ý. Hơn nữa cả ngày cô ở bên cạnh Diệp Tử, cũng không có cơ hội ở trước mặt cô ta tố cáo với Lê Hiếu Nhật. Đi thôi, đi ăn cơm trưa. Lê Hiếu Nhật đứng dậy trước, nói với Kiều Minh Anh đang xem tạp chí. Ừ. Kiều Minh Anh bỏ quyển tạp chí xuống, nhìn thấy vẻ mặt của Lê Ngữ Vi đột nhiên thay đổi. Cô đảo mắt, đi đến nắm tay Lê Hiếu Nhật, dịu dàng nói. Đi thôi. Nụ cười này rực rỡ như một khu vườn ngập tràn hoa đang nở, rất quyến rũ và cầu dẫn. Đôi mắt Lê Hiếu Nhật sáng lên, trong lòng có chút hạnh phúc. Cô gái ngốc này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Trong lòng có chút hỗn loạn, nhưng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ ung dung, nhàn nhã, khẽ gật đầu. Lê Ngữ Vi nhìn thấy Kiều Minh Anh nắm tay Lê Hiếu Nhật đi vào trong phòng ăn, liền tức giận, giơ chân lên đá mạnh vào chân bàn. Diệp Tử đẩy xe lăn lên trước một chút, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự đáng thương, nhìn Lê Ngữ Vi, dáng vẻ kích động nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Vi Vi, mối quan hệ giữa anh cô và cô Kiều thật tốt. Lê Ngữ Vi vừa nghe thấy lời cô ta nói, nhưng lại không cho là như vậy, cười khẩy, sau đó khinh bỉ nói. Tốt cái gì mà tốt. Nếu như không phải lúc nhỏ cô ta sống cạnh nhà tôi, ai mà thèm có quan hệ với cô ta chứ. Hơn nữa, dù quan hệ có tốt đến đâu, anh trai tôi cũng không cưới cô ta. Câu cuối cùng Lê Ngữ Vi nói rất nhỏ. Vi Vi, cô nói cái gì? Diệp Tử không nghe rõ câu cuối cùng cô ta nói, có chút nghi hoặc. Không, không nói gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đôi mắt của Lê Ngữ Vi lóe lên một tia hoảng loạn, sau đó rất nhanh đã bị cô ta giấu đi, đẩy Diệp Tử đi về phía phòng ăn. Tịnh Nguyệt trầm tư đứng ở phía sau bọn họ. Là một thành viên đi từ trại huấn luyện ra, tất cả tố chất của cô đều vô cùng tốt, đặc biệt là thính lực, tốt hơn rất nhiều so với người khác. Chỉ một biến động nhỏ cũng không thể thoát khỏi đôi tai của cô. Vì vậy câu cuối cùng mà Lê Ngữ Vi nói, Tịnh Nguyệt nghe rất rõ. Hơn nữa, muốn nghe không rõ cũng rất khó. Cô thầm thở dài, cảm thấy chuyện này không cần phải nói với cậu chủ, dù sao cũng không phải là chuyện lớn. Hơn nữa, cậu chủ không thích người khác quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng của mình. Là cấp dưới của anh, im lặng là tốt nhất. Sau này Tịnh Nguyệt mới biết hành động vô tâm của mình ngày hôm nay suýt nữa đã trở thành vết sẹo vô cùng đau đớn trong lòng Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật. Trên bàn ăn, Kiều Minh Anh ngồi bên phải của Lê Hiếu Nhật, Diệp Tử bị Lê Ngữ Vi đẩy đến bên trái của Lê Hiếu Nhật, mà bản thân cô ta lại ngồi đối diện với Kiều Minh Anh, thỉnh thoảng lại lạnh lùng hừ mấy tiếng để bày tỏ sự bất mãn của mình. Cô ta rất bất mãn, chỉ cần Kiều Minh Anh còn ở đây một ngày, cô ta nhất định sẽ không để cô sống tốt. So với sự kích động của Lê Ngữ Vi, rõ ràng Kiều Minh Anh bình tĩnh hơn nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không để bản thân mình phải ủy khuất. Dù sao người đau lòng không phải là cô, không cần phải vì một người không cần thiết mà ảnh hưởng đến sự ngon miệng của mình. Trọng điểm chính là câu cuối. Lê Ngữ Vi thấy Kiều Minh Anh hoàn toàn phớt lờ mình, cô không hề quan tâm đến sự khiêu khích của cô ta. Tính khí cô chủ từ nhỏ đến lớn đột nhiên bộc phát, cầm cốc rượu tức giận đặt xuống bàn, phát ra một tiếng bang. Lê Hiếu Nhật nhìn chằm chằm vào cô ta, đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo, cả người mang theo khí thế không thể làm trái, nhìn Lê Ngữ Vi. Vi Vi, lễ nghi mà cô giáo dạy cho em chính là như vậy sao? Lê Ngữ Vi nhún vai, tủi thân nhìn Lê Hiếu Nhật. Cô ta không sợ ba, không sợ mẹ, chỉ sợ anh trai của cô ta. Nhưng điều khiến cô ta không vui chính là lần nào anh trai cô ta cũng giúp Kiều Minh Anh. Vi Vi vẫn còn là một đứa trẻ. Hiếu Nhật, anh không nên so đo với cô ấy. Diệp Tử nhẹ nhàng nói, đứng ra hòa giải nhìn Lê Hiếu Nhật, ra hiệu cho cô ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ phản tác dụng. Động tác của Lê Ngữ Vi dần dần nhỏ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt mình đào qua đào lại, sau đó nở một nụ cười. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nuông chiều con bé. Con gái của nhỏ Lê thì nhất định phải ra dáng vẻ con gái của nhỏ Lê. Lê Hiếu Nhật thờ ơ nói, hàm ý chính là đây là chuyện của nhỏ Lê, cô ta là người ngoài, ít can thiệp vào thì tốt hơn. Diệp Tử là một người thông minh, sao cô ta không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh chứ? Đột nhiên đôi mắt tối lại. Ây à, Lê Ngữ Vi che miệng kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to, bộ dạng ngây thơ không cẩn thận. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần, thực sự không thể nhìn ra được có chỗ nào là giả vờ. Lê Hiếu Nhật cau mày, nhìn thấy ly rượu trước mặt Lê Ngữ Vi, rượu đỏ trong xuôi theo khăn trải bàn chảy đến trước mặt Kiều Minh Anh, rượu đổ lên áo ở trước ngực Kiều Minh Anh. Vẫn là một kiểu dáng theo phong cách của cô, hơn nữa cô mặc rất hợp, ngay cả lúc Lê Hiếu Nhật nhìn thấy cũng cảm thấy trước mắt rất đẹp. Bị rượu đổ lên như vậy, có lẽ không thể mặc được nữa. Tôi không cố ý. Tôi vừa đưa tay ra lấy, nó đã bị đổ xuống. Mặc dù Lê Ngữ Vi nói với Kiều Minh Anh, dáng vẻ trông giống như là đang xin lỗi, nhưng trong câu nói rõ ràng lại thể hiện sự đắc ý. Kiều Minh Anh khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy Lê Ngữ Vi vẫn ngây thơ như vậy. Lấy rượu vang đổ lên quần áo của cô ta cũng chỉ có thể làm ra chuyện này. Cô Kiều, sợ là bộ quần áo này không thể mặc được nữa. Nhanh đi thay một bộ khác đi. Diệp Tử quan tâm nói. Nhưng câu nói này nghe giống như là cô ta là chủ, còn Kiều Minh Anh chính là khách. Khóe miệng Kiều Minh Anh cong lên, lộ ra một nụ cười hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào. Quần áo thì nhất định phải thay. Cô Diệp cứ từ từ ăn. Tôi đi thay quần áo xong thì sẽ quay lại luôn. Chỉ một giây, vị trí chủ khách lại được đảo ngược lại. Sắc mặt của Diệp Tử đương nhiên không thể tốt được. Lê Hiếu Nhật khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo sự hài lòng. Anh biết cô sẽ không để mặc cho bọn họ ức hiếp mình. Một câu nói không thể phản bác. Chỉ có phản bác mới là Kiều Minh Anh chân thật nhất. Nếu như nói những chuyện trên bàn ăn chỉ là một chuyện nhỏ xen giữa mà thôi, vậy thì tiếp theo Kiều cô nương không thể không cảm thán cái trò nhỏ này của Lê Ngữ Vi thực sự không đơn giản. Đầu tiên là lúc cô đang xem một chương trình thời trang, phích cắm của tivi đột nhiên bị Lê Ngữ Vi rút ra. Những quyển tạp chí không biết từ lúc nào đột nhiên bị người khác đổi thành sách lậu, hơn nữa còn là chữ Pháp, cô cũng không để ý, dù sao cũng có thể giết thời gian. Tất cả những thứ này đều khiến Lê Ngữ Vi rất bực bội. Kiều Minh Anh thậm chí đọc sách lậu còn nhiệt tình hơn tạp chí thời trang. Phải làm sao? Đương nhiên Lê Ngữ Vi không thể nhận thua như vậy được, chạy lên tầng lấy tất cả quần áo của Kiều Minh Anh ra, cắt nát tất cả. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy khóe miệng mình co giật dữ dội, nhưng lại không tức giận. Tức giận với một người ngây thơ như vậy, Kiều Minh Anh cảm thấy thật lãng phí thời gian. Không vui sao? Không vui thì mau rời khỏi nhà tôi. Lê Ngữ Vi kiêu ngạo ném cây kéo xuống đất, ngẩng đầu rời đi. Kiều Minh Anh nhìn đống bừa bộn trước mặt, có chút mệt mỏi thở dài. Kiều Minh Anh chỉ hy vọng cuộc sống yên bình, có thể không tầm thường, bận rộn, nhưng nhất định phải khiến cho thời gian riêng tư của cô yên bình. Rốt cuộc cô đã trêu chọc ai? Kiều Minh Anh đào mắt, dứt khoát nằm xuống thảm. Bên dưới là đống quần áo của cô, vừa bị Lê Ngữ Vi cắt ra. Có một số trang phục có thêm đồ trang trí, vì vậy có chút khó chịu, nhưng cô lại lười di chuyển. Mami, tại sao Mami lại nằm ở đây giống như một con cá chết thế? Cái đầu nhỏ của Kiều Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Kiều Minh Anh. Đôi mắt to rất xinh đẹp và sống động. Bàn tay nhỏ đặt trên ba lô, nhìn cô. Cá chết. Trên trán Kiều Minh Anh hiện lên ba vạch đen. Lập tức ngồi dậy, nắm lấy khuôn mặt mềm mại của Kiều Tiểu Bảo xoa xoa. Tiểu tử thối, mấy ngày nay không chỉnh đốn con lại, con lại bắt đầu lên nóc nhà nghịch ngói rồi đúng không? Kiều Tiểu Bảo ngây thơ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn lên đỉnh đầu, sau đó rất nghiêm túc nói với Kiều Minh Anh. Mami, ở đây không có ngói nha. Đúng rồi, mấy ngày nay con ở bên Dạ Nhất. Có nghe ngóng được gì, tin tức gì của Kiều Trấn Huy hay không? Kiều Tiểu Bảo đặt ba lô xuống, sau đó ngồi khoanh chân bên cạnh Kiều Minh Anh. Nhìn quần áo rách thành một đống, có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ nhà có cướp? Nghe ngóng rồi. Chân và tay của ông ta bị thương nhẹ, còn bị bỏng nặng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất viện được. Kiều Tiểu Bảo cầm một mảnh quần áo bị rách lên nhìn. Mami, những bộ quần áo này sao lại bị cắt thành ra như thế này? Bị một người phụ nữ ngây thơ cắt. Nghĩ đến điều này, Kiều Minh Anh lại cảm thấy đau đầu. Chỉ cần cô còn sống ở đây một ngày, có lẽ sẽ không có một ngày yên bình. Nếu như có thể, cô có thể rời khỏi đây không? Ở đây có người phụ nữ khác đi vào sao? Kiều Tiểu Bảo vừa nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy tóc của mình muốn dựng lên. Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao Tiểu Bảo cậu lại không biết? Không sai. Bảo bối buổi tối không được chạy lung tung. Nếu không, người phụ nữ kia sẽ chạy ra bắt con đi đó. Kiều Minh Anh làm động tác bắt người, sau đó ngã xuống đất, sống chết cũng không muốn đứng dậy. Ai mà biết được Kiều Tiểu Bảo lại tỏ ra chán ghét nhìn Kiều Minh Anh, chẹp miệng nói. Bảo bối là nam tử Hán đại trượng phu, không thèm sợ nhá. Không sợ là tốt, nếu như con sợ, thì đừng có mà chạy vào trong chăn của Mami để xin được dỗ dành nhá. Kiều Minh Anh vui vẻ cười ha ha trên mặt đất, đạp chân lên những bộ quần áo bị rách bên dưới, nằm rất thoải mái. Một lớp thảm mềm mại trên mặt đất cũng không thua kém gì ở trên giường. Cô mãn nguyện nhắm mắt lại. Kiều Tiểu Bảo cong miệng, trong đôi mắt to tròn lóe lên sự xảo quyệt. Tiểu Bảo cậu là nam tử Hán, sẽ không bao giờ sợ. Buổi tối, Kiều Tiểu Bảo liếc nhìn đồng hồ trên tường. Chiếc máy tính xách tay trước mặt đang bật camera. Khung cảnh xuất hiện bên trong máy tính chính là bệnh viện nơi Kiều Trấn Huy nằm. Trong phòng bệnh của Kiều Trấn Huy, Kiều Tiểu Bảo di chuyển con chuột, thỉnh thoảng lại nhìn vào video giám sát. Đây là chiếc camera mà cậu bé kêu Dạ Nhất lắp vào trong phòng bệnh của Kiều Trấn Huy. Cũng là vì nghĩ cho Mami. Nếu như Kiều Trấn Huy cố ý đem chuyện lần này trút lên người Mami, thì đó chính là một điều rất xấu. Hơn nữa nghe chú Lưu Xuyên nói, trên tay Kiều Trấn Huy còn có một con át chủ bài quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao Đỗ Lưu Xuyên không dám mạo hiểm quay lại nước C. Ngay cả khi anh giả vờ làm gián điệp và liên lạc với Kiều Trấn Huy, nhưng chưa bao giờ nghe ngóng được người kia rốt cuộc là ai, rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ cần trong tay Kiều Trấn Huy vẫn còn có sự tồn tại của người kia, chỉ cần ông ta lấy con át chủ bài kia ra, người có thể động đến ông ta đã ít lại càng ít. Kiều Tiểu Bảo chưa từng nghĩ người ông ngoại trên danh nghĩa kia là một người dễ đối phó. Trong lúc nhỏ liễu bị phá hủy, ông ta vẫn có thể đưa bà ngoại của cậu bé đi. Sau đó có thể giấu giếm dưới ánh mắt của mọi người, có thể biết được ông ta tâm cơ như thế nào. Có lẽ là bị thương quá nghiêm trọng, Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy vẫn chưa tỉnh. Kiều Tiểu Bảo liếm đôi môi khô khốc, có chút khát nước, vì vậy đứng dậy đi ra ngoài. Đi trên hành lang tối đen như mực,

Kiều Tiểu Bảo ngọt ngào mỉm cười, bộ dáng nho nhỏ ngoan ngoãn trông rất đáng yêu, tùy ý để Lê Ngữ Vi đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Thật là mềm nha. Đây là lần đầu tiên mà Lê Ngữ Vi bóp khuôn mặt của trẻ con, chỉ cảm thấy cực kỳ mềm. Thật ra thì cô ta cũng không thích con nít, thậm chí là thấy phản cảm đối với những đứa chỉ biết khóc lóc chảy nước mũi bẩn thỉu. Nhưng mà khi cô ta vừa nhìn thấy được Kiều Tiểu Bảo thì đã cảm thấy rất thích, trong lòng cũng bộc phát cảm giác thỏa mãn yêu thích. Đối với khuôn mặt nhỏ này, không biết là nên bóp ở chỗ nào mới tốt nữa. Quả nhiên gương mặt nhỏ mềm mại này của Kiều Tiểu Bảo chính là sát thủ của phái nữ. Kiều Tiểu Bảo cũng không phản kháng, mỉm cười ngọt ngào tùy ý để cho Lê Ngữ Vi bóp mặt của mình. Anh, mami của Tiểu Bảo là ai thế? Lê Ngữ Vi đột nhiên như nhớ đến cái gì đó mà hỏi. Một người phụ nữ có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như vậy chắc chắn là rất ưu tú. Nhưng mà trước khi về nước, sao cô ta lại không nghe được chút tin tức nào vậy chứ? Trong lòng của Lê Ngữ Vi đắc ý, xem lần này Kiều Minh Anh làm như thế nào để đắc ý đây. Cho dù anh của cô ta thích cô, thì hiện tại có mami của Tiểu Bảo đang ở đây, vị trí của bà Lê vĩnh viễn cũng không thể nào là Kiều Minh Anh. Nếu như không phải sợ hù dọa Tiểu Bảo, Lê Ngữ Vi thực sự sẽ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó sẽ chạy đến trước mặt của Kiều Minh Anh mà huynh hoang. Chỉ cần bà Lê không phải là người phụ nữ Kiều Minh Anh kia thì là ai cũng không đáng kể. Chỉ cần có Lê Ngữ Vi cô ta ở đây một ngày, Kiều Minh Anh đừng có mơ tưởng trở thành bà Lê được. Kiều Minh Anh quả nhiên như lời của Lê Hiếu Nhật đã nói, cô bị đói nên thức dậy. Lúc thức dậy thì phát hiện Lê Hiếu Nhật với Kiều Tiểu Bảo không biết đã đi từ lúc nào. Để bụng đói đi ngủ không phải là phong cách của cô, cho nên cô liền đi rửa mặt. Ở trong tủ quần áo đã chất đầy những kiểu quần áo thịnh hành lúc bây giờ. Những bộ quần áo đã bị cắt nát kia không biết là được dọn đi từ lúc nào. Chắc có lẽ là do Lê Hiếu Nhật đã dặn dò. Kiều Minh Anh quét mắt nhìn tủ quần áo, ngoại trừ hai màu đen trắng thì còn có những quần áo và trang sức với màu sắc khác. Cô tiện tay chọn lấy mấy món, sau đó cầm vào phòng tắm để thay đồ. Kiều Minh Anh vừa đi ra khỏi phòng lại vừa quấn tóc, lại cúi đầu không nhìn đường đi ở phía trước. Ai ngờ vừa mới đi đến rẽ ngoặt được cầu thang thì lại đụng phải chị Lâm đang đi ở đằng trước. Ui da, chị Lâm không ngờ tới sẽ có người đột nhiên đi tới. Bữa sáng đang bưng ở trong tay do Lê Hiếu Nhật dặn dò để chị ta bưng lên cho Kiều Minh Anh đã bị rớt xuống đất hết toàn bộ. Sữa bỏ đổ ra sàn nhà làm bẩn một mảng lớn. Chị Lâm. Kiều Minh Anh bị đụng đến nỗi lùi lại mấy bước, thấy đồ vật mà chị Lâm đang bưng đã bị mình đụng ngã, vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp lại cho chị ta. Cô Minh Anh, cô cứ để tôi làm là được rồi. Cô cẩn thận, coi chừng bị đứt tay đó. Chị Lâm thấy cô đưa tay nhặt mảnh vỡ dưới mặt đất một lần nữa, lập tức vội vàng ngăn cô lại. Để tôi đi lấy cái chổi. Cô tuyệt đối đừng có dùng tay nhặt nó. Kiều Minh Anh phủi bụi bẩn ở trên tay rồi đứng lên, cẩn thận tránh né những mảnh vỡ ở dưới đất đi qua một bên khác. Chị Lâm đem cây chổi tới, quét hết những mảnh vỡ ở dưới mặt đất, rồi sau đó lại dùng khăn lau sữa bò bị đổ ra. Cười cười nói xin lỗi với Kiều Minh Anh. Ở đây cứ giao cho tôi là được rồi. Cô cứ đi xuống dưới ăn sáng đi. Ừ, được rồi. Kiều Minh Anh gật đầu, phủi mấy miếng vụn vỡ bị dính ở trên tay rồi xoay người đi xuống lầu. Lúc nãy ở phía trên đã chậm trễ một hồi, lúc Kiều Minh Anh đi xuống tới thì Lê Hiếu Nhật đã lái xe đưa Kiều Tiểu Bảo đến trường học. Trùng hợp là Lê Ngữ Vi cũng đã đi ra ngoài, thấy vui vẻ yên tĩnh hơn. Ăn sáng xong, Kiều Minh Anh cũng không có ý định đợi ở trong trang viên, từ chối chị Lâm kêu lái xe đưa cô đi, mang cái ba lô da nhỏ của mình đi ra khỏi trang viên. Khoảng cách giữa trang viên với đường cái cũng không tính là gần. Có lẽ là Kiều Minh Anh đi một đoạn đường hơn 20 phút mới đi đến được đường cái. Bắt một chiếc taxi đi vào trong thành phố. Cô sờ sờ cái ba lô ở sau lưng. Trong đôi mắt thanh tịnh sáng ngời lại xẹt qua một ý cười gian xảo. Đừng có nhìn cái ba lô này lớn không bao nhiêu. Cũng may là Lê Ngữ Vi đã cắt quần áo của cô nát hết rồi, cho nên hành lý của cô mới có thể ít như vậy. Ở bên trong cũng để chút đồ vật bình thường cần dùng. Ở trong trang viên cái gì cũng có, cho nên ngay từ lúc Kiều Minh Anh đi vào cũng đã lấy ra không ít đồ vật. Về phần Kiều Tiểu Bảo à, đợi sau khi cô tìm được nhẫn mật thì sẽ trở lại dẫn theo nhóc đi. Hai mẹ con bay đến nước Pháp hoàn toàn rời xa nơi này. Rời khỏi à? Ý cười nơi khóe miệng của Kiều Minh Anh không biết tại sao lại dần dần hạ xuống. Đôi môi đỏ mím chặt lại, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Cô thực sự nỡ bỏ Lê Hiếu Nhật à? Cô thực sự nỡ bỏ Dương Ni à? Kiều Minh Anh cũng không biết nữa. Trong đầu của cô không ngừng dần dần hiện ra bóng dáng của Lê Hiếu Nhật. Một nụ cười thoải mái nhẹ nhõm, dáng vẻ suy nghĩ cau mày lại, dáng vẻ âm u nổi trận lôi đình, dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, dáng vẻ chiều chuộng dịu dàng. Trong lòng của Kiều Minh Anh hơi kinh ngạc một chút, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy dây đeo ba lô, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Sao cô lại có thể nhớ rõ ràng như vậy? Còn đáng chết nữa, sao đột nhiên ở trong đầu của cô tất cả đều là anh vậy chứ? Đến rồi cô ơi. Âm thanh nhắc nhở của tài xế lái xe vang lên. Kiều Minh Anh lấy lại tinh thần từ trong ngơ ngẩn, trả tiền rồi bước xuống taxi. Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn một lát, dự định đi dạo một vòng. Chuông điện thoại di động lại đột ngột vang lên, là một dãy số mà cô không quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, Kiều Minh Anh vẫn là ấn nghe. Alo. Tôi là Lê Ngữ Vi đây. Âm thanh kiêu ngạo của Lê Ngữ Vi truyền đến từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Bây giờ tôi đang ở trong quán cà phê Dòng Thời Gian trên đường Quả Bưởi. Cô đến đây đi, chúng ta nói chuyện một lát. Trong giọng nói của Lê Ngữ Vi tràn ngập khí thế hống hách. Kiều Minh Anh khẽ cười một tiếng. Cô ta dựa vào cái gì mà cho rằng cô chắc chắn sẽ đến đó? Kêu cô đi à? Cô cứ không đi đó. Không đi. Không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Chờ đã. Âm thanh sốt ruột của Lê Ngữ Vi truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Tôi kêu cô chờ đã. Cho cô 30 giây. Nói nhanh lên. Quả nhiên là ở lâu bên cạnh Lê Hiếu Nhật, khí thế toàn thân Kiều Minh Anh cũng có chút giống với anh. Lê Ngữ Vi tức giận đập bàn. Kiều Minh Anh ở bên phía đầu dây cũng có thể nghe được. Tôi có việc cần nói với cô. Cô nhất định rất muốn biết. Nếu như cô tò mò vậy thì cô cứ đến quán cà phê này đi. Sự kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu. Lê Ngữ Vi nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Kiều Minh Anh nghe thấy tiếng tút truyền đến từ trong điện thoại di động. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, suy tư một chút, rồi sau đó quay người đi về phía con đường Quả Bưởi. Quán cà phê Dòng Thời Gian không nổi tiếng, nhưng nguyên nhân là Lê Ngữ Vi cố ý chọn chỗ này rất là đơn giản. Vừa hẻo lánh mà lại yên tĩnh. Quan trọng hơn nữa là sẽ không có paparazzi đi theo chụp hình. Kiều Minh Anh bước vào quán cà phê nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Lê Ngữ Vi mang theo kính râm màu đen, đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vẫy vẫy tay với cô. Ở bên trong quán cà phê xác thực có rất ít người, cộng thêm vị trí mà Lê Ngữ Vi chọn là ở gần cửa sổ, hơn nữa lại vắng vẻ, quả thật là một vị trí lý tưởng để trò chuyện. Kiều Minh Anh ngồi xuống đối diện với Lê Ngữ Vi. Cô đặt ba lô qua một bên, cũng không nói chuyện, ánh mắt cứ hờ hững nhìn cô ta. Lê Ngữ Vi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm. Cô ta thực sự có thể duy trì được vẻ bình thản, sau đó cao ngạo hất cằm lên nói. Tôi nói cho cô biết, anh của tôi đã sớm có người phụ nữ khác rồi. Kiều Minh Anh lạnh lùng cong khóe môi, trong mắt nổi lên một tầng gợn sóng, từ tốn nói. Phải vậy không? Tôi vẫn luôn đi cùng với anh ấy. Làm sao mà tôi lại không biết được? Lê Nghĩa Vui chột dạ đảo mắt qua một bên, không được tự nhiên mà bưng ly cà phê lên chậm rãi uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng nói. Cô cảm thấy anh của tôi thực sự thích cô. Vậy thì tại sao anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho Diệp Tử? Cô cảm thấy là anh ấy thực sự thích cô à? Vẻ mặt của Lê Ngữ Vi kiêu căng, giọng điệu chất vấn, khiêu khích nhìn thẳng vào Kiều Minh Anh. Cô kêu tôi đến đây là để nói mấy lời này à? Kiều Minh Anh vẫn mang bộ dáng không có chút bị tác động nào như cũ, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ là hờ hững nhìn cô ta. Lê Ngữ Vi nhíu mày, cô ta cũng không tin được cô sẽ thực sự bình tĩnh như vậy. Thật ra thì cho đến bây giờ anh của tôi cũng chưa từng thích cô. Cùng với cô cũng chỉ là bởi vì mẹ của cô thôi. Lê Ngữ Vi chậm rãi nói chuyện như nhà châu nhà ngọc, giống như là một dòng nước độc thẩm thấu vào trái tim của Kiều Minh Anh.

cô cũng không cảm thấy quá khó chịu. Cô đã sớm nói, chỉ có cách tự trang bị cho mình thì dù bị thương ít nhất cũng sẽ không quá đau. Lê Hiếu Nhật đã được định trước là điểm đau nhất trong cuộc đời này của cô. Thần Ngôn đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy người phụ nữ nằm nghiêng trên giường với khuôn mặt mang theo vài phần cô đơn buồn bã. Thần Ngôn liền giật mình, giống như anh chưa bao giờ hiểu cô. Tại biệt thự, trong bãi đỗ xe của biệt thự, ngoại trừ xe của Lê Hiếu Nhật, còn nhiều thêm một chiếc Ferrari màu đỏ. Đây là lần đầu tiên Lê Ngữ Vi không ở ngoài chơi suốt cả đêm mà trở về biệt thự từ sớm, trong lòng có chút thấp thỏm. Bên trong chiếc điện thoại được cô ta cầm trên tay còn có những bức ảnh mà hôm nay cô ta chụp được. Cô ta biết đây là một cơ hội tốt. Nếu như đem chuyện này nói cho Lê Hiếu Nhật, như vậy Kiều Minh Anh thực sự không có cơ hội. Anh của cô ta có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng. Cho dù là đối với bản thân hay là với tình cảm, yêu cầu đều phải hoàn hảo. Mà anh lại là loại người băng lãnh, thật ra yêu cầu hoàn mỹ đến có chút điên cuồng. Nếu để cho anh nhìn thấy Kiều Minh Anh cùng một người đàn ông thân mật như vậy, nếu như anh thực sự thích Kiều Minh Anh, vậy chắc chắn sẽ giận tím mặt. Nhưng ngay cả Lê Ngữ Vi cũng không biết tại sao trong lòng mình lại có chút do dự, thậm chí còn lưỡng lự việc có nên đưa bức ảnh chụp này cho Lê Hiếu Nhật xem hay không. Trong biệt thự rất yên tĩnh, lúc Lê Ngữ Vi trở lại, đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật ngồi ở phòng khách, hai chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn hạ bưng ly cà phê. Chiếc ly sứ màu xương trắng ở giữa, những ngón tay thon dài lượn lờ tỏa ra làn khói nóng. Ánh mắt của anh không biết đặt ở đâu, trong đôi mắt không có bất cứ gợn sóng nào, toàn thân tỏa ra một loại khí chất lười biếng và kiêu ngạo. Trở về rồi. Lê Hiếu Nhật ngước mắt nhìn về phía Lê Ngữ Vi, người đang đứng cách mình mỗi quãng không xa, cầu môi cười yếu ớt. Lê Ngữ Vi nhún vai, đi đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật và ngồi xuống. Ngay khi ngồi xuống, cô liền đem điện thoại đặt lên bàn, cầm gối ôm trên ghế salon ôm vào lòng, câu được câu không gật đầu. Không biết có phải vì vừa rồi cô ta đem ảnh chụp gửi cho Diệp Tử, nên bây giờ cô ta cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lê Hiếu Nhật. Lần trước không phải em đòi mua seri trang sức ngọc trai hồng trong đêm áp chót của buổi đấu giá hay sao? Anh đã cho người đưa đến phòng cho em. Em đi xem một chút xem có thích không. Lê Hiếu Nhật cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở cô. Anh đặt ly cà phê sang một bên, nhẹ giọng nói. Nghe nói seri trang sức trân châu hồng trong buổi đấu giá áp chót trị giá hàng chục tỷ, đã từng là món đồ trang sức mà công chúa hoàng thất nước Z yêu thích nhất. Món trân châu này hiện lên màu hồng, mượt mà óng ánh, tất cả có 4 chiếc. Trước đó Lê Ngữ Vi đã nhìn thấy phát sóng trực tiếp trên TV, vẫn ở Mỹ đòi mua, nhưng vì sơ di đồ trang sức này đã bị người khác mua mất, vì vậy Lê Hiếu Nhật liền mua lại từ trong tay người kia với một cái giá rất cao. Lần thứ hai mua đồ vật, đương nhiên giá tiền sẽ tăng gấp mấy lần, nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn trực tiếp mua nó mà không hề chớp mắt. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu sự uy hiếp và dọa nạt. Nhưng nếu có thể đạt được mục đích, những thứ đó từ trước đến nay Lê Hiếu Nhật không để vào mắt. Đôi mắt của Lê Ngữ Vi lập tức sáng lên, nhìn Lê Hiếu Nhật kích động lắc lư cánh tay của anh mấy lần, sau đó hôn lên mặt anh một nụ hôn. Cảm ơn anh, em biết anh là người đối xử tốt nhất với em, bây giờ em lại sẽ đi xem ngay. Vừa dứt lời, cô ta liền chạy tới phía cầu thang, mang theo một chút hưng phấn và kích động của một đứa trẻ. Bộ đồ trang sức kia chính là thứ mà cô ta đã thèm muốn từ rất lâu. Lê Hiếu Nhật lộ ra một nụ cười yếu ớt, trong mắt đen nhàn nhạt. Em gái của mình, anh không đối tốt với cô thì ai đối tốt với cô? Anh điều chỉnh lại tư thế một chút, bỏ hai chân vắt chéo ra, đang muốn khom người cầm lấy ly cà phê kia thì thấy điện thoại vừa rồi Lê Ngữ Vi đặt ở trên màn hình như đang rung lên. Anh chăm chú nhìn lại, điện thoại báo hiển thị là Diệp Tử. Lê Hiếu Nhật cầm lấy điện thoại di động của cô ta, dựa vào ghế salon mềm mại híp mắt một cái, sau đó nhìn lên cầu thang một chút. Bây giờ có lẽ Lê Ngữ Vi đang rất hưng phấn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi xuống. Ngón tay xẹt qua màn hình, trả lời, giọng điệu lạnh lùng hờ hững. Alo. Bên kia rõ ràng là Diệp Tử, không ngờ người nghe máy lại là Lê Hiếu Nhật. Trái tim lập tức tăng tốc nhảy lên mấy lần, sau đó chịu đựng sự kích động trong lòng, cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên thong thả, vui vẻ dịu dàng nói. Hiếu Nhật, Vivi có ở đó không? Ừ. Có chuyện gì? Mặc dù biết bản chất của anh rất lạnh lùng, nhưng thái độ lãnh đạm này của anh vẫn khiến Diệp Tử có chút khổ sở. Có lẽ là vì thái độ của Lê Hiếu Nhật trực tiếp quyết định cô ở trong lòng của anh có quan trọng hay không. Đối với người đàn ông lạnh lùng này mà nói, anh dịu dàng chỉ có thể là dấu hiệu của sự động lòng. Thế nhưng anh đã từng dịu dàng với cô sao? Diệp Tử biết rất rõ ràng rằng nếu như không phải vì đôi chân này, ánh mắt của Lê Hiếu Nhật sẽ không bao giờ dừng ở trên người của cô ta, chứ đừng nói đến hai chữ dịu dàng. Không có việc gì, chờ cô ấy quay lại, bảo cô ấy gọi lại cho em. Trái tim của Diệp Tử quay cuồng, thật ra rất muốn nói thêm vài lời với anh, nhưng lại không có bất cứ chủ đề nào để có thể nói. Cúp máy. Nói xong, Lê Hiếu Nhật liền ngắt điện thoại. Màn hình điện thoại di động của Diệp Tử biến thành màu đen, trong mắt rạo rực một vẻ dịu dàng. Cô ta đưa điện thoại sát vào ngực, giống như có thể cảm giác được nhiệt độ của anh từ đầu bên kia truyền đến. Suy nghĩ một lát, cô ta gửi điện thoại di động của Lê Ngữ Vi một tin nhắn, nhưng là cho Lê Hiếu Nhật. Hiếu Nhật, cảm ơn anh. Thế nhưng không bao giờ nhận được tin nhắn trả lời, cô ta cũng không buồn, vì cô ta biết chắc chắn rằng Lê Hiếu Nhật thấy nó. Quả thực là Lê Hiếu Nhật đã nhìn thấy, anh không trả lời, nhưng ánh mắt của anh lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị khi nhìn thấy bức ảnh được chụp trên màn hình điện thoại. Là bức ảnh chụp Kiều Minh Anh và Thần Ngôn tiến vào trong bệnh viện mà Lê Ngữ Vi gửi cho Diệp Tử. Trên tấm ảnh là Thần Ngôn ôm Kiều Minh Anh, tư thế thân mật. Mặc dù chỉ là một góc, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trên đó. Khí tức quanh người Lê Hiếu Nhật đột nhiên hạ xuống, trở nên lạnh lùng. Toàn thân đều mang một loại khí thế uy hiếp đáng sợ, khiến cho người ta không thể tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia lại không có chút rung động nào. Bỗng chốc, khóe môi của anh kéo lên một nụ cười, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Người lại giống như vụn băng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ thân thể đến trái tim. Tốt, rất tốt. Nếu như lý do cô không nhận điện thoại, không trở về nhà chính là vì điều này, như vậy anh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Anh đứng lên, trên gương mặt tuấn tú nhìn nhẹ như mây gió, nhưng khí thế toàn thân lại khiến cho người ta không rét mà run. Cánh tay anh nâng lên, điện thoại di động theo động tác của anh trượt xuống, rơi vào trong góc tường, chia 5 x 7. Lê Tiến Dũng, đi chọn cho cô chủ một chiếc điện thoại có cùng kiểu dáng. Lê Hiếu Nhật lạnh giọng nói, sau đó đi ra khỏi biệt thự, hướng về phía bãi đỗ xe. Mỗi bước đi anh cũng giống như đang đè nén cơn tức giận đến cực điểm. Lúc anh đi qua đến, ngay cả người giúp việc cũng không dám ngẩng đầu, sợ chọc giận phải anh. Cậu chủ tức giận như vậy, chắc chắn là có liên quan đến cô Minh Anh rồi. Chiếc Cayenne màu đen lao ra khỏi biệt thự, lao thật nhanh về phía bệnh viện trong bức ảnh kia. Cảnh sát giao thông đều biết đây là xe của ai, dù là không tuân theo quy định cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lúc này, Kiều Minh Anh không hề hay biết nguy hiểm cách mình ngày càng gần, vẫn còn đang cười cười nói với Thần Ngôn. Nhưng nội dung của cuộc nói chuyện phiếm có lẽ cũng có chút... Thật ra, tôi cũng không phải là người phân biệt đối xử với người đồng tính, cho nên anh thực sự không cần phải giấu giếm tôi. Tôi cũng không phải là giới truyền thông, miệng sẽ không lớn như vậy. Kiều Minh Anh nhìn Thần Ngôn với vẻ mặt tôi cam đoan tôi là một người tốt, vừa đưa tay lau đầu ở trên mặt anh ta vừa cảm thán nói. Nhìn vào cảm giác sờ mềm mại này, chăm sóc còn tốt hơn so với một người phụ nữ như cô. Đơn giản sinh ra chính là để cho người ta nghĩ bệnh nghĩ bạ. Thần Ngôn đang ngồi ở mép giường gọt táo cho cô, vốn là kỹ năng không thành thạo. Khi nghe thấy Kiều Minh Anh nói ra câu này, con dao nhỏ bị trượt lệch qua, xẹt qua đầu ngón tay của anh ta, máu trào ra. Gần đây anh có họa sát thân sao? Kiều Minh Anh nhìn quả táo vừa mới gọt xong trong tay anh ta. Tại sao cô lại không có lòng thông cảm như vậy chứ? Tôi đang bị chảy máu nha. Gương mặt Thần Ngôn đau khổ, đem ngón tay đang bị thương của mình đến trước mặt Kiều Minh Anh. Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia, một chút vết thương nhỏ ấy có thể chết người được hay sao? Anh có thể so sánh với vết thương trên toàn thân của tôi sao? Nghe chị này, để vào trong miệng ngậm một lát, đảm bảo hết đau. Cái gì? Thần Ngôn hơi há hốc mồm, bị thương, đặt vào trong miệng là có thể không đau sao? Suy nghĩ, anh ta vẫn thực sự nghe theo lời của Kiều Minh Anh. Thế nhưng anh ta ngậm một chút liền phun ra, vẻ mặt cứng đơ. Cô lừa tôi. Kiều Minh Anh vui tươi hớn hở tiếp tục gặm quả táo. Tôi lừa anh lúc nào? Tôi nói anh ngậm thì anh liền ngậm. Tại sao anh lại nghe lời như vậy chứ? Cô... Thần Ngôn có chút ảo não. Anh ta có chút tức giận đoạt lấy quả táo trong tay Kiều Minh Anh để ở trên bàn bên cạnh. Tôi gọt, không... không được phép ăn. Ai ngờ Kiều Minh Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ta một cái. Đại thiếu gia đúng là ngây thơ. Thần Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cam chịu số phận tiếp tục cầm lấy quả táo gọt vỏ. Đột nhiên anh ta giống như nhớ tới điều gì đó, hướng Kiều Minh Anh nói: mấy ngày trước, không phải ba của cô bị thương vì vụ nổ ở nhà họ Kiều sao? Nghe nói cũng ở bệnh viện này. Kiều Minh Anh nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta. Tin tức của đại thiếu gia thật là nhạy bén. Đó là đương nhiên. Hơn nữa tôi còn biết số phòng của ông ấy. Muốn đi thăm một chút hay không? Anh đặt tôi vào xe lăn, bây giờ đi luôn. Quả nhiên là thuộc trường phái hành động. Ngay sau đó hai người rời khỏi phòng bệnh, lén lén chạy đi phòng bệnh của Kiều Trấn Huy. Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy đều đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài phòng bệnh có người thay phiên trông coi. Thế nhưng khi Kiều Minh Anh và Thần Ngô đi đến thì không nhìn thấy có ai trông coi cả. Kỳ quái, tại sao không ai trông coi? Kiều Minh Anh đảo mắt. Thế mà không có bất kỳ ai. Thần Ngôn câu lên một đường cong mang ý tứ sâu xa và đẩy Kiều Minh Anh tiến vào trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Trong phòng chỉ có hai chiếc giường bệnh, chênh lệch so với các phòng bệnh cao cấp khác. Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy nằm riêng biệt, hai người vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Kiều Minh Anh phất tay ra hiệu cho Thần Ngôn buông tay ra, sau đó mình lắp xe lăn tới gần mấy bước. Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến ngay cả Kiều Trấn Huy vẫn luôn tàn nhẫn và nghiêm khắc, giờ phút này lại nhìn không có bất cứ lực sát thương nào. Thế nhưng Kiều Minh Anh không muốn. Cô muốn để cho Kiều Trấn Huy đau khổ mãi mãi. Sống so với chết đi còn đau khổ hơn. Đem tất cả sự đau khổ mà mẹ của cô phải chịu đựng, tất cả đặt hết lên người của ông ta. Kiều Minh Anh lắc xe lăn đến trước giường bệnh của Lâm Thu Thủy. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào gương mặt đã không còn dáng vẻ ung dung duyên dáng như ngày thường của Lâm Thu Thủy. Hai người này là những người cô hận nhất, nhưng bọn họ bây giờ nằm ở đây suốt nửa cuộc đời. Thật ra Kiều Minh Anh rất thương tâm. Thương tâm khiến bọn họ biến thành như thế này chứ không phải là bản thân cô. Tuy nói một trả một, nhưng Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy trả mãi mãi không đủ. Thần Ngôn thấy tay của Kiều Trấn Huy đặt để bên ngoài chăn, vì thế đi qua để tay của ông ta vào trong chăn, cơ thể vừa hay chặn máy quay. Sau khi đáp chăn cho Kiều Trấn Huy, Thần Ngôn đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa, nói với Kiều Minh Anh đang ngây người: đi thôi, còn không đi lát nữa có bác sĩ và y tá đến đây, bị nhìn thấy thì không hay đâu. Kiều Minh Anh biết kiêng kỵ của Thần Ngôn, cộng thêm cô đến đây cũng chỉ là vì xem bọn họ có chết hay không mà thôi. Nghe anh nói như vậy, do anh ta đẩy chiếc xe lăn rời khỏi phòng bệnh. Khi cửa phòng bệnh được đóng lại, ngón tay của Kiều Trấn Huy bỗng động đậy một chút. Kiều Minh Anh và Thần Ngôn hoàn toàn không biết, đi trên đường trở về phòng bệnh. Đợi đã. Ánh mắt vốn lãnh đạm của Kiều Minh Anh khi nhìn thấy bóng dáng trước cửa phòng bệnh thì lập tức hoảng hốt, trái tim giống như đập lỡ vài nhịp, có chút ngơ ngác nhìn anh. Anh sao lại ở đây? Cô sợ bị anh tìm được, ngay cả điện thoại cũng tắt nguồn, cũng không có nói với chị Lâm cô đi đâu, thế nào vẫn bị tìm thấy rồi, chỗ nào xảy ra vấn đề. Càng hoảng, đầu của Kiều Minh Anh ngược lại xoay chuyển càng nhanh, lập tức nhớ đến Lê Ngữ Vi, ngoài cô ta không có ai gặp qua bất kỳ ai, cho nên nói trừ cô ta ra sẽ không có người khác. Gương mặt nhỏ của Kiều Minh Anh đều nhăn lại. Xong rồi, lần này là xong rồi. Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh được Thần Ngôn đẩy trở về, ánh mắt lãnh đạm lập tức đen tuyền như đêm, mang theo khí lạnh quét qua cô, từng bước đi tới gần Kiều Minh Anh. Theo tôi về. Giọng nói của anh rất lạnh, giống như là mệnh lệnh không thể kháng cự. Cậu Lê không nhìn thấy cô ấy đang bị thương sao? Thần Ngôn cau mày nhìn anh, có chút không thích. Ở trong ấn tượng của Thần Ngôn, Lê Hiếu Nhật chính là một vương giả mà không ai có thể chống lại. Trên thực tế quả thực cũng là như thế. Anh, Lê Hiếu Nhật, quả thực là vương giả của nước C. Ít nhất đến bây giờ, chưa có ai dám tùy tiện phản bác anh, cũng không có ai có thể phản bội anh, hoặc sau khi lợi dụng anh mà có thể trốn thoát. Lê Hiếu Nhật nghe thấy Thần Ngôn nói như vậy, lông mày cũng chỉ khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen lãnh đạm không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhàn nhạt lạnh lùng không có bất kỳ khác biệt như lúc bình thường. Nhưng Thần Ngôn rõ ràng nhìn ra được điểm không giống trong đôi mắt đen tuyền như mực kia. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật dừng trên người của Kiều Minh Anh. quan sát đánh giá cô, trong đôi mắt tuyệt đẹp đó nhiễm một chút lo lắng. Gặp phải chuyện gì? Trái tim của Kiều Minh Anh hơi run, lập tức rũ mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt của anh. Nhưng Lê Ngữ Vi nói không sai, ban đầu quả thật là Lê Hiếu Nhật không cần cô. Khóe môi của cô nở một nụ cười cay đắng. Cô giả vờ không có chuyện gì, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện với mình. Bị xe đụng mà thôi, nhưng không có gì đáng ngại. Bị xe đụng? Lê Hiếu Nhật quét qua nhìn Thần Ngôn, trực giác nói với anh chắc chắn có liên quan đến người đàn ông này. Nếu không Kiều Minh Anh sẽ không cùng anh ta xuất hiện ở bệnh viện. Anh tuy phiền, tuy tức, nhưng lý trí của anh vẫn còn. Nếu như Thần Ngôn và Kiều Minh Anh thực sự có cái gì, thì thế thì khi Kiều Minh Anh nhìn thấy anh sẽ vô thức mà lo lắng. Nhưng những điều này đều không xuất hiện trong đáy mắt của cô. Chỉ dựa vào một điểm này, Lê Hiếu Nhật tin cô. Không có gì đáng ngại thì theo tôi về nhà. Lê Hiếu Nhật đưa tay về phía cô, lông mày của anh giãn ra rất nhiều, ít đi vài phần lạnh lùng, khiến Kiều Minh Anh ảo tưởng mình đang được sủng. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đưa ra của anh, bàn tay của anh dài rộng, ngón tay thon dài, hơn nữa đốt xương rõ ràng. Trên gấp xương của ngón giữa còn có một vết chai, đây là anh nhiều năm cầm bút phê duyệt văn kiện để lại. Vì để quên đi nỗi đau ở trong lòng, chỉ có dựa vào bận rộn để tê liệt. Trong khoảng thời gian đau khổ đó, Lê Hiếu Nhật thậm chí còn bị thủng dạ dày phải đưa vào bệnh viện. Nhỏ Lê lúc này phát hiện sự điên cuồng của anh, đã tạm dừng tất cả công việc trong tay anh để ba Lê tạm thời quản lý. Nhưng anh đau đớn như thế lại vẫn cố chấp tiếp tục, không biết ngày đêm mà làm việc. Ai cũng không ngăn cản được, người có thể ngăn cản thì đã đi rồi. Kiều Minh Anh xuất thần khi chăm chú nhìn vào bàn tay của anh, nửa ngày không có phản ứng. Mãi đến khi bàn tay của Lê Hiếu Nhật đã nắm cổ tay của cô mới có phản ứng. Tôi không về, cô lý nhí nói, giọng nói có chút nặng nề nhưng lại mang theo sự cố chấp. Thật ra số lần Kiều Minh Anh từ chối Lê Hiếu Nhật thực sự không nhiều, đa phần Kiều Minh Anh không có can đảm đi từ chối anh. Từ trước đến nay cũng không từng trực tiếp từ chối mệnh lệnh của anh như thế. Cô cúi đầu cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm trên đỉnh đầu, đôi mắt như muốn đâm thủng người cô, khiến trong lòng của cô sợ hãi. Cô thậm chí còn thấy may mắn, có lẽ Lê Hiếu Nhật sẽ nể tình Tiểu Bảo sẽ không bắt cô về. Tuy nhiên gặp may quá nhiều, đại boss sẽ không nhất nhất thực hiện. Bước chân của Lê Hiếu Nhật di chuyển, khi Thần Ngôn tưởng anh muốn rời khỏi thì anh đột nhiên rẽ đến bên cạnh Kiều Minh Anh, cúi người bế Kiều Minh Anh lên, chuẩn bị rời khỏi. Đợi đã, đồ của anh còn ở trong bệnh viện. Thần Ngôn biết không ngăn được, hơn nữa cũng không định cản. Nhớ đến đồ của Kiều Minh Anh còn ở trong phòng bệnh thì lên tiếng nhắc nhở. Tiếng gọi anh đó ngay lập tức khiến bước chân của Lê Hiếu Nhật dừng lại, ngoảnh đầu lại. Chân của anh là anh đụng. Vốn dĩ anh không định tính toán, nhưng khi nghe từ anh lại dừng lại. Thần Ngôn khẽ gật đầu, cảm giác nhìn anh. Tóm lại cứ cảm thấy anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, không giống vì muốn bồi thường, nhưng cũng không giống không cần bồi thường. Khóe môi của Lê Hiếu Nhật khẽ cong lên, không ấm, không nóng. Nếu đã như thế, vậy thì làm phiền Tổng Giám đốc Thần nhớ để khoản bồi thường đến dưới tên của Kiều Minh Anh. Và số mục bồi thường thì phải xem thành ý của Tổng Giám đốc Thần rồi. Nói xong anh xoay người đi đến phòng bệnh mà trước đó Kiều Minh Anh ở. Thần Ngôn có chút mù mờ, anh ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải người muốn được bồi thường có tâm cơ như vậy. Nếu như tính ít, nói rõ anh ta không đủ thành ý, nhưng mà tính nhiều, hình như tính nhiều anh ta cũng không có tổn thất cái gì, dù sao tổn thất cũng là tập đoàn Thần Tinh. Vì thế Thần Ngôn nhún nhún vai, không có cảm giác gì mà xoay người rời khỏi. Lê Hiếu Nhật bế Kiều Minh Anh đến bãi đỗ xe của bệnh viện, mở cửa của ghế lái phụ đặt Kiều Minh Anh vào. Sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Kiều Minh Anh nhăn mặt, nói sẽ rời khỏi, nhưng lúc này mới được bao lâu lại bị bắt về rồi. Cộng thêm người cô bị thương, không mất 5-7 ngày thì đừng mơ hồi phục như lúc đầu. Kiều Minh Anh khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhưng ánh mắt chăm chú đó lại không phải phong cảnh bên ngoài cửa xe, mà là gương mặt phản chiếu lên cửa xe của Lê Hiếu Nhật. Mỗi lần nhìn đều sẽ bị kinh diễm đến nghẹt thở, Cho dù Kiều Minh Anh cố gắng che giấu, nhưng cô lại không thể không thừa nhận Lê Hiếu Nhật chính là loại người trời sinh đã thu hút ánh mắt của người khác. Trong tất cả đàn ông mà Kiều Minh Anh từng gặp, bao gồm anh trai lớn lên ân nhu yêu nghiệt của cô, cũng không có ai khiến người ta kinh diễm như Lê Hiếu Nhật. Không phải kinh diễm khi lần đầu tiên nhìn thấy, mà là bạn bất luận nhìn như thế nào, vào khi nào đều sẽ kinh diễm. Cô bất giác đưa tay ra, đặt trên cửa xe, cơ thể ngăn tầm nhìn của anh, ngón tay đặt trên cửa kính xe cẩn thận, vẽ khái quát đường nét của anh. Chi tiết đến mức lông mi cũng không bỏ qua. Em đang làm cái gì? Giọng nói của anh đột nhiên vang lên trong khoang xe yên tĩnh, khiến Kiều Minh Anh giật mình cũng không kịp thu tay lại. Lê Hiếu Nhật chỉ thấy cô quay lưng, không biết cô đang làm gì nên có chút nghi hoặc, cho nên mới lên tiếng hỏi cô. Không có gì. Thấy cửa sổ xe bẩn nên lau cho anh. Động tác ấu trĩ như thế, Kiều Minh Anh có chết cũng không thể nói cho Lê Hiếu Nhật nghe. Lê Hiếu Nhật không có tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sắc trời đã tối, có thể nhìn thấy ánh đèn của các xe con chạy trên đường đã bật. Nhìn qua cửa sổ xe, rất nhanh trở nên tối. Anh làm sao biết tôi ở bệnh viện? Mặc dù trong lòng cô đã đoán được quá nửa là có liên quan đến Lê Ngữ Vi, nhưng trừ cái này ra, cô thực sự không tìm ra được chủ đề nào để nói. Trong lúc vô tình nhìn thấy, Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt trả lời cô, đầu xe chuyển hướng, chạy vào con đường đến trang viên. Em sao lại ở cùng thần gì đó? Lê Hiếu Nhật cau mày, suy nghĩ tên của thần ngôn, nhưng thực sự không có ấn tượng nên dùng gì đó để thay thế. Kiều Minh Anh mím môi, trong đôi mắt sạch sẽ trong vắt xuất hiện sự buồn bực, có vài phần cáu kỉnh nói. Tôi không phải đang đi bình thường thôi sao? Ai biết là xe của anh ta lại tông đến, suýt chút nữa thì đâm tôi bay ra ngoài. May mà tôi nhanh, chứ nếu không bây giờ tôi vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện cấp cứu hôn mê bất tỉnh. May mắn là đúng, tuy xui xẻo nhưng cũng không xui xẻo quá mức. Điểm này ngược lại cho Kiều Minh Anh một chút an ủi. Lê Hiếu Nhật yên lặng nghe cô nói, thần sắc nhàn nhạt, nhưng khóe môi khẽ dương lên để lộ cảm xúc của anh lúc này. Ô tô tiến vào trong trang viên, sau đó dừng trên gara. Lê Hiếu Nhật xuống xe trước, mở cửa bên ghế lái phụ, cúi đầu bế Kiều Minh Anh lên, đi vào trong biệt thự. Cậu chủ, cô anh đã về rồi. Chị Lâm đang trong phòng lau chùi một số món đồ sứ cao cấp mà Lê Hiếu Nhật mỗi lần tham gia buổi đấu giá đã đấu giá được. Nhìn thấy Lê Hiếu Nhật bế Kiều Minh Anh bước vào thì vội vàng ra đón. Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, không có dừng lại mà bế Kiều Minh Anh lên lầu. Chị Lâm cười ha hả vài tiếng khi thấy dáng vẻ ngọt ngào của hai người, sau đó tiếp tục lau chùi bình gốm. Lê Ngữ Vi vừa hay từ trong phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Minh Anh như con én nhỏ được Lê Hiếu Nhật ôm trong lòng. Trong lòng lập tức lại tức giận, hai tay khoanh trước ngực đi theo Lê Hiếu Nhật vào trong phòng ngủ của bọn họ, trong mũi khẽ hừ lạnh một tiếng. Hey yo, ngay cả đi đường cũng phải để cho người khác bế. Phải yếu đuối đến bao nhiêu đây? Lời lẽ mỉa mai coi thường được phun ra từ đôi môi đỏ chót của Lê Ngữ Vi. Trên gương mặt xinh đẹp của Lê Ngữ Vi mang theo vài phần cay nghiệt. Cô ta chính là nhìn không quen Kiều Minh Anh. Nếu như không phải điện thoại gặp vấn đề, cô ta sẽ quả quyết cầm ảnh đưa cho Lê Hiếu Nhật xem. Khi đó điện thoại bị Lê Hiếu Nhật đập vỡ, thẻ nhớ và SIM bên trong cũng tổn hại. Cho dù bỏ vào một chiếc điện thoại khác cũng không có cách khôi phục được nội dung bên trong. Nghĩ đến đây, Lê Ngữ Vi càng tức. Cơ hội tốt như thế lại bị sự do dự của cô ta mà bỏ lỡ. Nhưng cô ta không biết Lê Hiếu Nhật đã nhìn thấy bức ảnh đó, lại không có tức giận với Kiều Minh Anh. Nếu như cô ta biết, e là trong lòng càng không thoải mái. Anh xảy ra tai nạn xe nên bị thương. Em không phải biết rất rõ hay sao? Ai lại dạy em giống như bây giờ ăn nói cay nghiệt đến như thế? Lê Hiếu Nhật cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lê Ngữ Vi, trên người tràn ra khí tức không vui. Lê Ngữ Vi mím chặt môi, cô ta đối với Lê Hiếu Nhật vẫn có chút sợ hãi, liền dẫm mạnh chân hừ lạnh, cũng không có tiếp tục nói nữa. Lúc tâm trạng của Lê Ngữ Vi sắp bình tĩnh lại, một màn tiếp theo lại khiến cô ta triệt để ngây ngốc. Daddy, Mami về rồi sao?

Kiều Tiểu Bảo âm thầm ghi nhớ, đợi lúc nữa quay về, bảo Dạ Nhất điều tra xem bà cô út của nhóc rốt cuộc đã làm chuyện gì tốt, nếu không mami sẽ không bài xích một người như vậy. Còn chuyện trang phục nước hoa nữa, bản vẽ phác thảo của em đã được đưa cho người công ty thần tinh rồi, qua mấy ngày nữa là người mẫu có thể thử đồ rồi. Cuộc họp báo sản phẩm mới hôm đó tôi có thể đi không? Đương nhiên có thể, nhưng mà chân của em đang bị thương, ít nhất thì 5 ngày sau mới có thể xuống đất đi lại. Nhưng buổi họp báo lại vào ngày kia. Cô rất có tự tin với trang phục nước hoa lần này, vết thương ở chân này thật là tới không đúng lúc. Lê Hiếu Nhật nhận ra sự hụt hẫng của cô nên đổi cách nói. Buổi họp báo có thể lùi xuống, nhưng mấy ngày hôm nay em không được đi đâu, phải dưỡng thương đàng hoàng, nếu không... Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ dưỡng thương khỏi hẳn rồi mới đi. Đôi mắt của cô rất sáng phản chiếu trong mắt của Lê Hiếu Nhật. Cục cưng cũng muốn đi. Kiều Tiểu Bảo quay người nhảy vào lòng của Lê Hiếu Nhật. Không được, không được. Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh gần như đồng thanh, lời nói cũng giống hệt nhau. Nói sau hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt có hơi dồn nén. Lê Hiếu Nhật không đồng ý, bởi vì nếu Kiều Tiểu Bảo bị lộ trước người khác thì e là sẽ gặp nguy hiểm. Anh sợ nếu có gì lỡ xảy ra thì hối hận cũng không kịp. Suy nghĩ của Kiều Minh Anh cũng tương tự với Lê Hiếu Nhật, nhưng còn có một lý do khác nữa. Bởi vì khi cô và Lê Hiếu Nhật vẫn chưa có kết quả thì cô sẽ không để cho Kiều Tiểu Bảo chịu tổn thương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã tới ngày tổ chức buổi họp báo sản phẩm mới. Vết thương của Kiều Minh Anh mấy ngày nay dần dần có chuyển biến tốt dưới sự chăm sóc chu đáo của Lê Hiếu Nhật. Hơn nữa cơ thể của Kiều Minh Anh vốn khỏe mạnh, cho dù bị thương nặng hơn cũng sẽ mau chóng khỏi. Charlotte từng dặn dò cô là không nên vận động mạnh, nhưng hôm nay Kiều Minh Anh lại một mình tới buổi họp báo. Nếu không phải Kiều Minh Anh tận tai nghe thấy anh nói có tiệc xã giao, thấy dáng vẻ nhàn rỗi của anh ở cùng cô và Kiều Tiểu Bảo ở trang viên, thì cô suýt quên mất người đàn ông này còn là người quản lý tất cả mọi việc ở CA nên cũng rất bận. Bởi trong họa có phúc, nên tuy mấy ngày Kiều Minh Anh nghỉ ngơi cũng có chạm mặt Lê Ngữ Vi, nhưng lại yên bình không có chuyện gì, ai cũng chẳng rước phiền phức cho ai hết. Nhưng Kiều Minh Anh lại phát hiện tuy Lê Ngữ Vi ghét cô, nhưng mà lại rất yêu thương chiều chuộng Kiều Tiểu Bảo. Có gì ngon hay là thú vị, cô đều mua cho Kiều Tiểu Bảo, thường hay đưa Kiều Tiểu Bảo ra ngoài chơi. Có thể nhìn ra được, sâu trong lòng của cô ấy thích Kiều Tiểu Bảo. Đối với việc này, Kiều Minh Anh chỉ cười mà thôi, không để trong lòng. Hội trường buổi họp báo ở ngoài trời, lần này thần tinh vung tiền bao hết hơn nửa tập hoa uyển. Ra tay hào phóng khiến cho người ta nghẹn lời. Bên cạnh hội trường là một cái hồ, phong cảnh đặc sắc của tập hoa uyển. Không biết là ai gọi nơi này là vô danh, lâu dần mọi người cũng quen gọi nói là hồ vô danh. Đã có khách hứa lần lượt đi vào trong hội trường. Kiều Minh Anh ngồi ở phòng nghỉ sau cánh gà, còn nghe được tiếng bước chân lộp bộp truyền từ bên ngoài vào. Theo đó là tiếng nũng nịu chảy nước của nữ giới, chỉ nghe thôi khiến tay cô nổi hết da gà. Tối nay Lê Hiếu Nhật không đi cùng cô, hình như có một buổi tiệc xã giao rất quan trọng, vậy nên người tới cùng cô là người khác. Bỗng cửa phòng nghỉ bị mở ra, Lê Ngữ Vi mặc một bộ váy dạ hội màu hồng hùng hùng hổ hổ từ ngoài đi vào, trong tay còn xách một cái túi trang trí tinh xảo. Kiều Minh Anh nhận ra đó là kiểu túi đựng ba loại nước hoa lần trước Lục Công Nghị tặng cho cô. Lê Ngữ Vi thấy ánh mắt của cô dừng lại trên cái túi trong tay mình nên cầm hích lên, đứng thẳng lưng, tự cho rằng Kiều Minh Anh đang ngưỡng mộ, bởi vì cô ta là người đầu tiên có được loại nước hoa được tung ra lần này. Cô ta cũng không ngờ chỉ dạo vừa một vòng, quản lý tiêu thụ của thần tinh lại nhận ra cô ta là em gái của Lê Hiếu Nhật, sau đó tặng cho cô một hộp. Phải biết rằng nước hoa của thần tinh không có người con gái nào có thể không thèm muốn, trừ Kiều Minh Anh. Trên đường đi tới phòng nghỉ, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái hộp trong tay cô ta, bỗng nhiên khiến lòng hư vinh của cô ta nổ tung. Bây giờ Kiều Minh Anh lại nhìn thứ đồ trong tay cô ta như vậy, thế là cô ta lại tự mặc định cho rằng Kiều Minh Anh cũng đang ngưỡng mộ mình. Nhìn thấy chưa? Đây là sản phẩm chính của buổi họp báo lần này. Tôi là người đầu tiên có được đấy. Lê Ngữ Vi đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt Kiều Minh Anh rồi ngồi bên cạnh cô, mặt rất kiêu ngạo. Kiều Minh Anh lạnh nhạt nhích môi, tầm mắt dừng lại trên cái hộp rồi sau đó rời đi. Nếu nói về người có được mấy lọ nước hoa đầu tiên,